Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào khán thính giả của kênh Ngốc Truyện. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện ngắn xã hội Mẹ Nuôi Gái, phần 6, tác giả Trường Lê. Các bạn lại ủng hộ Sakura kênh Ngốc Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngắn tâm lý xã hội hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chương 14, không dám tưởng tượng. Bà thơm buồn sầu kể, anh mãi anh ấy vào quán đòi đi nhân viên. Chị nào có muốn không cho đi. Em ở đây em cũng biết nhà chị có dám láo với ai bao giờ đâu. Anh ấy vào nhà chị còn phải đi mua đồ ăn về cho anh ấy ăn. Cô đi nhân viên nhiều lần chị có dám lấy tiền đâu. Anh cái banh lột vào, nghe bà ấy kể chuyện về thằng khốn nạn ấy bằng cái giọng nể sợ, tôi càng thấy bực, tôi nói. Mới đợt trước vào quán em bị đập cho vỡ đầu đấy. Đờ mờ, ăn xong, ăn vạ lấy 10 củ, giờ còn, vào thì băm hết. Bà thường nói, thì thế bây giờ anh ấy mới xuống chỗ chị. Chứ định vào nhà em để quấy đi nhân viên, nhưng bị đánh nên giờ ngoài chỗ chị bắt nạt được ra thì còn đi đâu được nữa. Từ đó anh ấy thấy em lạ lạ, tưởng người khác đến làm, chỉ biết em là em chỗ chị thì bố bảo cũng không dám. Tôi nói tiếp, không bật được thì không sao, cho nhân viên đi nhung nhằng với nó để nó đánh cho khổ thân. Bà thơm hai tay đan vào nhau kệ tiếp, thì chị cũng bảo nhân viên đi mà, nhưng khổ lắm anh ấy có đi nhà nghỉ đâu, toàn lôi về nhà hành cả đêm. Xong còn không chịu đào bao, mà đập đá xong có chịu ngủ đâu, toàn hành hạ nhân viên, cho nên bọn nhân viên nó sợ. Thấy bà ấy ấp úng nói không hết câu, tôi mới vặn hỏi, toàn làm sao? Nói thẳng với nó muốn đi chưa thì đào bao vào, không thì thôi. Đờ mờ ếch nhái ra đó giờ chết cả lũ à? Bà thơm nói nhỏ nhẹ, thì anh ấy cũng đồng ý đi bao, nhưng nhân viên không con nào nó chịu đi. Lần nào đi về nó cũng bảo ông này đi thì nhanh lắm chưa được 10 phút, nhưng khổ ông ấy cứ đòi ấy luôn cả đêm, không còn nào chịu được. Nãy ông ấy chỉ còn tầm nhà chị nhưng nó sợ không đi, thế là anh ấy chửi bới rồi cầm cái điếu cày đánh vào đầu, vào tay nó chảy cả máu. Chị sợ quá lao vào ôm con kia thì anh ấy đâm mấy cái vào đầu đây này. Tôi hỏi, thế chồng chị đâu? Đóng cửa xiên chiếc cụ nó đi, làm thì làm, không làm thì thôi, để nó đánh vợ thế được à? Bà thơm như chuyện khóc. Anh nhà chị thì em lạ gì, anh ấy bị bệnh thận đi còn còng chân tay run rẩy đánh được ai. Khổ lắm em ạ. Trước chị em còn ở đây thì có gì chị còn nhờ vả được. Giờ anh ấy như thế này, nhân viên nó sợ nó đang thu quần áo đòi về hết kìa. Tôi lắc đầu ngao ngắn, quả thật chuyện thằng đầu lồn mạnh miến bà bựa đi nhân viên kiểu mất dạy thì cả cụ biết. Thế nên mấy quán sừng sỏ như quán chị tôi hay quán ông Minh, thách bố nó cũng không dám dây. Nó chỉ bắt nạt một hai quán không có mặt đen chống lưng. Tôi hỏi, nhà chị chơi với ông quận phó, sao không nói ông ấy dẹp cho? Để thế làm ăn sao được? Bà thường nói. Chị cũng định gọi rồi, nhưng người ta bảo bảo vệ cả mình ngày sao được. Giờ chuyện nó thế này, mình mà nhờ xx thì anh ấy ghét, rồi bị phá còn chết hơn. Nãy chị vẫn phải nịnh để bảo hôm khác, chị nịnh nhân viên rồi đi. Đúng là xã hội luôn có những người chịu đựng, nhẫn nhịn rất giỏi. Nghĩ cũng khổ thân vợ chồng bà ấy. Làm ăn thì đã khó khăn, hàng tháng lượt lá, tiền nhà tiền cửa, ti tỉ các loại tiền. Có mấy đứa nhân viên thì lần lượt kéo nhau đi hết. Ngày trước, nhà bà này nhiều nhân viên trẻ đẹp lắm, nhưng rồi vì chủ không bảo vệ được, để bọn ma cô nó lôi đi. Vui thì nó thả về, không thì nó giữ cho tầm 2 ngày. Bố đá đến ngay người mới cho về. Sau đó con nào cũng hãi mà cuốn gói đi hẳn. Mấy tháng này tình trạng đó lại diễn ra. Chị tôi ngày trước giúp bà ấy là vì có đợt quán không có người, bà thơm cũng cho một đứa lên quán chị tôi ở. Từ đó đứa nó kéo đứa khác về, lâu dần thì chị tôi cũng có mấy đứa. Bà chị tôi cũng có lần kể với tôi như vậy, tôi nói tiếp. Giờ muộn rồi, để mà em gọi chị em xem thế nào. Vừa rồi em cũng xây vào nó, nên nói chung cũng khó. Chúng nó đã ghét nhà em sẵn rồi, giờ lo nhiều quá nó lại càng ghét. Bà thơm gật đầu nói, ừm, có gì mai em nói giúp chị, xem gì ấy có cách nào không. Chứ như thế này chắc chị cũng chết mất. Tôi bảo bà ấy đi về, trước mắt nói khó để nhân viên ở lại, có gì rồi mai giải quyết. Bà thơm vừa đi về, mấy đứa nhân viên nhà tôi ngồi nghe chăm chú từ đầu, tôi nói, chúng mày thấy chưa, ở đây nhà mình đặt sướng nhất rồi. Xin đi khách chúng mày cứ ngon lành, cũng đã không ai động vào rồi. Ở nhà khác thái độ là bị đánh thẳng cẳng luôn. Cái Hòa nói, vâng, nhìn ông Mạnh đấy em đã thấy sợ rồi, lúc nào cũng như ngáo ấy. Cái Quỳnh tiếp, ông đấy mà đi như thế em cũng sợ mà về luôn. Người chắc không dám vào nhà mình ở đâu anh nhỉ? Tôi trả lời, ừm, lần trước nó tưởng anh là người lạ vào đây thuê điểm làm định bắt nạt, chứ nó vẫn biết là quán của chị thì sao dám. Thẹn Quyết ngồi nghe không nói gì. Tôi nhìn nó rồi trêu, cỡ Mạnh Miến phải đưa Tùng Sơn nó xử thì mới ngoan được. Nó nghe thế tưởng thật hay sao mà vội giật mình dậy lên, không, Không, em không đi ông đấy đâu. Liếm hết cả lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net